Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước ra khỏi nhà hàng, anh thấy Hứa Tỉnh Thâm đang ngồi trên bậc thềm, hai vai không ngừng run rẩy. Tưởng Viễn Chu bước từng bước đi tới. Tại sao lại khóc? Chẳng lẽ còn chưa hả giận sao? Không phải vậy. Cô vùi mặt vào đầu gối, cất tiếng nói mơ hồ. Vậy tại sao lại khóc? Giọng điệu của anh nôn nóng dồn ép. Hứa Tỉnh Thâm ngồi thẳng người dậy, hai tay che kín khuôn mặt của mình, nước mắt đang tùy ý tuôn rơi. Anh nói không sai, tôi vẫn chưa bao giờ tháo gỡ được vướng mắc này ở trong lòng. Tôi có rất ít bạn bè thân thiết, thời cấp 3 có vài người, sau đó đều bị mất liên lạc hết. Đến khi lên đại học, tôi cũng không dám gần gũi với ai cả. Tôi chỉ sợ có một ngày nào đó, quá khứ của tôi đột nhiên bị tiết lộ trước tất cả mọi người. Tưởng Viễn Chu đứng ở bên cạnh cô, Hứa Tỉnh Thâm lau khô nước mắt, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mặt trời. Những tia nắng lấp lánh rơi vào khuôn mặt trơn mịn như ngọc của cô, xinh đẹp đến mức động lòng người. Tưởng Viễn Chu, tôi đột nhiên cảm thấy... Thấy cái gì? Thật thoải mái, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy. Tưởng Viễn Chu không khỏi cười nhạt lên tiếng. Tại sao trước đây tôi lại không nhận ra trong lòng em cất giấu nhiều chuyện như vậy nhỉ? Có phải rất bội phục tôi hay không? Hứa Tỉnh Thâm nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh. Từng bước một tôi đều nhẫn nhịn vượt qua được hết. Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, vỗ vỗ hai tay. Tưởng tiên sinh, cảm ơn anh. Chỉ cần em mở miệng nói một tiếng, tôi có thể khiến cho cô ta thảm hại hơn nữa. Không cần đâu. Hứa Tỉnh Thâm vươn tay ra, kéo bàn tay của Tưởng Viễn Chu lại. Vậy là đủ rồi. Xét cho cùng, tôi cũng không phải là thánh mẫu. Sự việc kia vẫn luôn giống như một cái gai cắm ở trong lòng tôi. Tôi có oán hận, tôi không buông bỏ được. Thế nhưng bây giờ thấy cô ta gặp chuyện như vậy, tôi thật sự rất vui vẻ. Em thật xấu xa. Tưởng Viễn Chu cười nói. Không ai bắt buộc tôi nhất định phải tha thứ cho kẻ ác cả. Độ cong nơi khóe miệng của Tưởng Viễn Chu hoàn toàn kéo rộng ra. Hứa Tỉnh Thâm, tôi rất thích em như thế này. Lúc làm người tốt thì không quá mù quáng, lúc làm kẻ xấu lại hư hỏng có chừng mực. Người đàn ông không hề nhận ra rằng chữ thích này lại được phát ra từ tận sâu trong đáy lòng của anh. Trở về Cửu Long Thương, Hứa Tỉnh Thâm bước xuống xe, Lão Bạch từ trong sân đi ra. Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư. Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm khẽ cong lên như được tắm trong gió xuân. Chào anh. Lão Bạch có chút giật mình ngơ ngác, mở to mắt nhìn Hứa Tỉnh Thâm bước vào. Anh ta đi tới nói với Tưởng Viễn Chu. Hôm nay Hứa tiểu thư dường như có chút không giống như bình thường. Đối xử với anh nhiệt tình hơn, cảm thấy không quen à? Hình như cũng có chút ý tứ này. Tưởng Viễn Chu không hề nể nang mà cười khẽ. Anh thật đáng khinh. Lão Bạch xoa xoa mũi, bước theo về phía trước. Hôm nay Vạn tiểu thư lại gọi điện thoại tới. Người đàn ông rảo bước đôi chân thon dài đi vào trong nhà. Bước sang năm mới rồi, nhưng tiết trời vẫn chưa trở nên ấm áp. Trên đường đi còn loang lổ lớp tuyết đọng. Cái lạnh xuyên qua lòng bàn chân, truyền vào tận bên trong. Cũng chỉ có anh là còn để ý tới cô ta. Cô ấy gọi điện thoại tới điện thoại bàn trong nhà. Lại chuyện gì nữa? Còn không phải là vì chuyện khóa thẻ sao? Tưởng Viễn Chu bước lên bậc thềm, dừng lại trước cây cột bằng cẩm thạch trắng có chạm khắc hoa văn. Bây giờ cô ta đã là người của Phương Thành rồi, lại nói tiền của tôi, đâu phải ai muốn xài cũng có thể xài chứ. Còn không phải là do trước giờ đã nuôi thành thói quen rồi sao? Thói quen này không tốt, thật sự nên sửa đổi lại đi. Tưởng Viễn Chu nói xong, bước thẳng vào trong nhà. Đi tới phòng ngủ chính, Hứa Tỉnh Thâm đang ôm laptop, giúp ở trong ghế salon. Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác ra bước tới, ánh mắt lướt qua tin tức cho thuê nhà ở trên màn hình laptop. Đang làm gì vậy? Tìm nhà. Hứa Tỉnh Thâm cũng không thèm ngẩng đầu lên. Cho em à? Đúng vậy. Hứa Tỉnh Thâm kéo trang web tìm nhà cho thuê xuống. Bây giờ vẫn chưa gom đủ tiền, chờ thêm mấy ngày có lương, so ra cũng không chênh lệch là mấy. Tôi định thuê trước một căn nhà đơn, tiền thuê nhà cứ chia đều ra, gánh nặng cũng không đến nỗi nào. Nhà đơn sao? Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn tấm hình trong laptop. Chỉ ở trong một căn nhà nhỏ như vậy thôi sao? Còn phải xài chung toilet và nhà bếp với người khác nữa, có thể so sánh được với Cửu Long Thương này của tôi sao? Xét về mặt điều kiện thì không thể so sánh, nhưng ban đầu tôi đã nói là chỉ ở tạm thôi mà. Hứa Tỉnh Thâm ghi lại thông tin của một căn nhà trong số đó. Dù sao phần lớn thời gian của tôi đều ở trong bệnh viện, lúc trở về chỉ cần ngủ một giấc thôi. Tưởng Viễn Chu khẽ nhướng chân mày lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net